Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao đây? Vương Khiết có chút sốt ruột không biết nên phải làm gì. Cái gì làm sao đây, đều đã chuẩn bị hết rồi, không lẽ cậu định bỏ cuộc? Dương Vân liếc Vương Khiết một cái. Trương Giao thì sao? Vương Khiết không đành lòng để Trương Giao ngồi khóc một mình. Cứ để Trương Giao thương tâm khổ sở một lát đi, thương tâm một chút đổi lấy hạnh phúc cả đời rất đáng giá nha. Dương Vân kiên quyết nói. Trương Giao ơi Trương Giao, đừng trách mình làm bạn không tốt nha, mình chỉ vì hạnh phúc của các cậu thôi, hy vọng sau này cậu và Vương Khiết bên nhau thì cũng đừng quên công mình, amen. Dương Vân thầm cầu nguyện trong lòng. Trương Giao ngồi suy nghĩ thật lâu, nếu Vương Khiết và Dương Vân cùng một chỗ thì nàng sẽ chúc phúc cho họ, dù sao thì Dương Vân cũng là bạn tốt của nàng. Trương Giao cũng hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Trương Giao cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lau khô nước mắt sau đó quay lại phòng khách. Khi vào phòng khách thì nàng không thấy Lâm Văn và Triển Phong đâu, cả căn phòng trống rỗng, ngay cả chú Võ cũng không thấy đâu. Lâm Văn, Triển Phong. Trương Giao gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại. Trương tiểu thư, tất cả mọi người đều lên sân thượng hết rồi. Không biết từ đâu mà chú Võ xuất hiện đột ngột như vậy. À, Trương Giao giật mình khi nhìn thấy chú Võ. Vâng, để con lên đó tìm họ. Nàng nói xong liền chạy nhanh lên lầu. Trương Giao đi lên tới sân thượng chợt nghe thấy giọng Triển Phong đang cười, nàng hít sâu một chút sau đó mở cửa đi vào đó. Trương Giao đi vào thì thấy Triển Phong và Lâm Văn đang ngồi trên xích đu nói chuyện, còn Dương Vân thì ngồi một góc nhìn lên trời ngẩng người. Vương Khiết vẫn không thấy đâu. Trương Giao, cậu lại đây ngồi đi. Giọng điệu Dương Vân giống như chủ nhà đang mời khách. Trương Giao nghe thấy rất không thoải mái nhưng vẫn đi qua ngồi bên cạnh cô ấy. Dương Vân đưa cho Trương Giao một cái ly, trong ly là nước trái cây mà nàng thích nhất. Trương Giao uống một ngụm nhưng hoàn toàn không cảm nhận được hương vị ngọt ngào như mọi khi. Mình biết cậu suy nghĩ gì, nhưng mà hoàn toàn không giống như cậu nghĩ. Dương Vân nhìn lên không trung trước mắt, nhẹ nhàng nói. Tay cầm ly của Trương Giao run rẩy, nàng hiểu ý của Dương Vân. Dương Vân khoát tay lên vai Trương Giao nói. Cậu nên tin tưởng cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nên tin vào tình yêu cô ấy dành cho cậu. Mình biết, Trương Giao nhỏ giọng đáp, nhưng mà biểu hiện của cậu lúc này chứng tỏ cậu hoàn toàn không tin vào tình cảm của cô ấy, cũng có nghĩa là không tin tình bạn của chúng ta. Khẩu khí Dương Vân bình thản, ánh mắt vẫn không nhìn Trương Giao. Mình, tâm tư Trương Giao hoàn toàn bị Dương Vân nhìn thấu, cho nên nhất thời không biết nói gì cho tốt. Cô ấy đối với cậu yêu rất sâu đậm. Thậm chí có thể không kiềm chế được mà làm chuyện nông nỗi, tuy rằng mình không biết lúc đó giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu làm như vậy là không đúng. Trương Giao, cậu hãy nhớ kỹ, cậu mới là người quan trọng nhất đối với sinh mệnh của cô ấy, mà cô ấy cũng là người duy nhất yêu cậu. Cuối cùng thì Dương Vân cũng quay đầu nhìn Trương Giao nói. Nếu cậu xác định cô ấy là người cậu phó thác cả đời này thì cậu hãy đi tìm cô ấy, nếu trong tư tưởng cậu vẫn không xác định được thì không cần làm gì cả. Cô ấy ở đâu? Trương Giao không chút do dự hỏi. Dương Vân cười nói, đang ở trong phòng chờ cậu. Trương Giao đứng lên sau đó nói với Dương Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vân, cảm ơn cậu mãi mãi là bạn tốt của mình. Nói xong liền xoay người chạy thẳng xuống lầu. Giải quyết xong, Lâm Văn tươi cười đi tới chỗ Dương Vân. Ngừa cậu thấy cậu ta chạy nhanh như vậy là biết. Dương Vân chậm rãi uống nước trái cây trong tay, cô nhíu mày hờn giận nói. Vương Khiết cưng chiều Trương Giao như vàng, mua sẵn nước trái cây vừa ngọt vừa ngán để sẵn cho cậu ấy trong nhà. Ha ha, nếu khó uống thì cô đừng uống, cô cũng nên đi tìm một người cưng chiều mình đi, sau đó sẽ mua đồ uống mà cô thích cho cô. Triển Phong vui vẻ nói. Hứ, Dương Vân thực tao nhã hứ một tiếng sau đó nhìn gương mặt gian trá của Triển Phong, lúc này mơ hồ hiện lên gương mặt một người trong tâm trí cô. Trương Giao chạy tới phòng của Vương Khiết, phanh một tiếng cửa bị đẩy ra. Nàng thấy Vương Khiết đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng lại có chút sao động nhìn xa xăm. Vương Khiết, Trương Giao gọi một tiếng sau đó chạy lại nhào vào lòng Vương Khiết, hai tay ôm thật chặt cô ấy. Trương Giao, Vương Khiết có chút run rẩy gọi nàng. Vương Khiết cố ý đưa Dương Vân đến sớm là có nguyên nhân, cô biết Dương Vân là người lanh lẹ cho nên đem chuyện Trương Giao có đối tượng thầm mến trước kia kể cho Dương Vân nghe, chỉ kể như vậy nhưng cũng không nói người đó là ai. Dương Vân, cậu nói thử xem Trương Giao yêu mình hay là yêu người kia? Lần đầu Vương Khiết mở miệng hỏi ý kiến người khác một cách chân thật như vậy. Dương Vân nghe Vương Khiết kể, cô chống đầu nhìn Vương Khiết thản nhiên nói. Cậu đối với Trương Giao, đối với tình cảm của cậu không tin tưởng. Không phải mình không tin tưởng cô ấy, nhưng mà. Nhưng mà cái gì, sợ cậu ấy cần cậu là vì cậu có tiền, hay là sợ bởi vì cậu đối xử tốt với cậu ấy nên cậu ấy mới chịu bên cạnh cậu? Vương Khiết, mình nói cậu biết kẻ có tiền theo đuổi Trương Giao rất nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ cậu ấy cũng chưa thèm liếc mắt một cái nào, người đối tốt với cậu ấy cũng không phải không có, chỉ là chưa gặp người thích hợp mà thôi. Dương Vân có chút tức giận nhìn Vương Khiết nói, không phải, mình không có ý này. Vương Khiết vội giải thích, vậy ý cậu là sao? Bởi vì cô ấy vẫn đem mình xem như người kia, nên. Cho nên cậu nghĩ Trương Giao xem cậu như người thế thân. Dương Vân đề cao giọng. Vương Khiết không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn về phía trước. Vương Khiết, nếu Trương Giao là loại người như thế, thì bây giờ khi cậu ấy gặp lại mối tình đầu của mình, cậu ấy cũng sẽ rời khỏi cậu. Nhưng mà Trương Giao không làm như vậy, chuyện này có nghĩa thế nào? Điều này có nghĩa là người cậu ấy yêu là cậu chứ không phải mối tình đầu kia. Vương Khiết, cậu nghi ngờ tình cảm của Trương Giao là mình rất tức giận, nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu không đủ tư cách yêu Trương Giao. Dương Vân không chút sợ hãi nói với Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Dương Vân đột nhiên nở nụ cười, Dương Vân thấy Vương Khiết cười cũng làm cô hết hồn, thà Vương Khiết lạnh lùng suốt ngày còn dễ chịu, bây giờ lại cười, Dương Vân cảm thấy dựng hết tóc gáy. Dương Vân, cảm ơn cậu, mình biết nên làm gì rồi. Vương Khiết cười nói với Dương Vân. Vương Khiết nhìn Trương Giao liền nhận ra Dương Vân đã nói chuyện với nàng. Vương Khiết, cái đầu ngu ngốc, Vương thật sự là kẻ ngu ngốc. Trương Giao siết chặt cánh tay ôm Vương Khiết không chịu buông ra. Đúng, là tôi ngu ngốc, sau này sẽ không như vậy nữa. Vương Khiết cũng ôm chặt lấy Trương Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao ngẩng đầu, nàng không do dự liền hôn lên môi Vương Khiết. Vương Khiết bị hôn có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh phản ứng lại, cả hai bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt. Hai người hôn cho đến khi không còn hít thở được nữa thì mới chịu rời môi nhau, Vương Khiết cầm lòng không được, hai tay bắt đầu loạn xạ trên người Trương Giao. Đừng, bọn họ đang chờ chúng ta. Trương Giao đỏ mặt thẹn thùng nhìn Vương Khiết, tuy rằng nàng rất quyến luyến ôn nhu Vương Khiết dành cho mình, nhưng mà lúc này không phải thời điểm họ nên thân mật. Cả nhóm Dương Vân, Lâm Văn và Triển Phong đang chờ hai người họ. Cách Trương.